Cá voi xanh, chương 3, trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành tinh nhỏ này, tôi không lãng phí thời gian sau khi xác nhận không có dấu vết của nó ở đây. Tôi lên tàu vũ trụ công cộng lớn nhất gần đó để rời khỏi hành tinh này. Tôi không quay lại để lấy tàu vũ trụ của nhà họ Giang, bởi nó có máy định vị và dễ dàng xác định được vị trí của tôi. Về mặt này, tôi luôn tin tưởng vào thực lực của nhà họ Giang. Tôi biết rằng việc dừng tàu ở hành tinh này không thể kéo dài được lâu, nhưng ít nhất nó có thể giúp tôi dành thêm một chút thời gian. Tôi đã tìm kiếm khắp các hành tinh xung quanh, cho đến khi tôi tìm thấy hành tinh thứ tư, người nhà họ Giang đến. Người dẫn đầu là thiếu gia, cậu chủ tôi, thiếu gia, là người tôi từng thề sẽ bảo vệ suốt đời, cho đến khi tôi chết. Mặc dù tôi thắc mắc tại sao những người nhà họ Giang lại tìm thấy tôi lâu như vậy, nhưng tôi vẫn kiên cường từ chối về bên cậu chủ. Tôi cố tình trốn tránh, không dám đối mặt với ánh mắt thất vọng của thiếu gia. Đời này ai cũng phải làm cho mình một cái gì đó, tôi tội lỗi nghĩ. Tôi không dám nhìn vẻ mặt của thiếu gia, chỉ có thể xấu hổ đối phó với những người còn lại của nhà họ Giang, không dám rút đao sau lưng ra. Kiếm pháp là nhà họ Giang dạy cho tôi không thể dùng kiếm chống lại bọn họ, vì đó là hành động vô ơn. Ban đầu, tôi có lỗi với mình, nhưng tôi không thể mất đi tinh thần đạo đức của một con người. Trong lúc tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị người nhà họ Giang bắt trở lại, tôi nhìn lên và nhìn thấy thiếu gia, nhưng không nhìn thấy ánh mắt tôi đã tưởng tượng ra. Ánh mắt thiếu gia trong veo, không lộ ra vẻ thất vọng, thậm chí còn có chút áy náy vì thấy tôi đánh không lại, thấy tôi nhìn hắn, trên mặt thiếu gia hiện lên một tia vui mừng. Ở khoảnh khắc đó, tôi đọc được những lời thiếu gia truyền tải. Chạy về hướng đông, tôi bất ngờ rung động, không do dự đi theo hướng mà thiếu gia đã chỉ để chạy trốn. Những người nhà họ Giang không đuổi theo tôi. Tôi không biết là thiếu gia đã ngăn họ lại hay không. Tôi không có thời gian để nghĩ nhiều. Tôi lê lết cơ thể bị thương lên một chiếc tàu vũ trụ nhỏ, nhanh chóng rời khỏi hành tinh này mà không hỏi điểm đến của mình là đâu. Trong vũ trụ rộng lớn, các con tàu vũ trụ đi lại không đếm xuể. Đến các hành tinh khác để di cư đã trở thành một việc rất phổ biến sau hàng trăm năm mở rộng lãnh thổ của loài người đến các hệ sao khác. Tôi xử lý các vết thương trên cơ thể, nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh tôi, trầm mặc nói. Xin chào, cho tôi hỏi điểm đến của chiếc tàu này là ở đâu? Dường như người đàn ông đang suy nghĩ về chuyện gì đó, không phản ứng lại với lời nói của tôi. Sau đó tôi hỏi lại một lần nữa, anh ta mới nghe thấy. Anh ta trả lời. Trái đất, nguyên lai là hành tinh xanh xa xôi và cổ kính đó, ngôi nhà chung của tất cả loài người. Đó là nơi mà từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Chuyến bay kéo dài rất lâu, cho đến khi tôi đến nơi, xuống khỏi tàu, tâm trạng của tôi vẫn hơi mơ màng. Trên trái đất, bây giờ là buổi chiều, thời tiết nóng bức, tiếng ồn ào của con người, so với không gian trống rỗng của Hoa Quốc, nơi này trở nên rất sôi động. Giống như mô tả trong những cuốn tiểu thuyết trên bộ não ánh sáng, một thế giới ấm áp. Tôi mặc một bộ đồ màu đen, quấn chặt quanh người, trên mặt còn mang theo vết thương, không hòa hợp với nơi này, thu hút nhiều ánh nhìn tò mò từ mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không quen với ánh nhìn trần trụi như vậy, cảm thấy rất khó chịu, từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào muốn trốn thoát khỏi nơi này. Tôi gọi bản đồ trái đất từ bộ não quang học của mình. Phát hiện rằng hành tinh này lớn hơn rất nhiều so với những hành tinh tôi đã từng đến, có thể tìm thấy con cá voi xanh đó. Nơi tôi đang ở được gọi là Hoa Quốc, là quốc gia có diện tích lớn nhất trên trái đất, cũng là nơi khởi nguồn của nhà họ Giang. Hãy thử xem, có khi tôi có thể tìm thấy nó ở đây. Cá voi xanh của tôi, cách chương.